Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 014, năng lực mới. Adobe cũng là hoàn toàn không biết được tâm tình của đối phương. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nhập mộng, bởi vì cái gọi là cho một cái bàn tay thưởng một viên táo ngọt. Dù là lại ngây thơ, người cũng minh bạch bị như thế đối đãi Bower Hancock nội tâm khẳng định là điên cuồng, táo bạo, phẫn nộ, muốn giết người. Nhưng là cho Bower Hancock khu trừ vết tích, lâm vào không phải lúc, cho nên hắn chuẩn bị cho đối phương hai cái muội muội, trong đó một cái tiên phong trừ vết tích. Bất quá, khi hắn lại một lần nữa xé rách giấc mơ của mình thời điểm, lại phát hiện cùng dĩ vãng không đồng dạng. Dĩ vãng, xé mở mộng cảnh sau xuất hiện là một vùng tăm tối. Sau đó trong bóng đêm sinh ra từng khỏa quả cầu ánh sáng. Kia là mộng cảnh của người khác. Nhưng hôm nay, hắn xé mở mộng cảnh đằng sau lại phát hiện bốn phía đã không ở hắc ám. Người nàng mộng cảnh mặc dù vẫn còn, nhưng là chung quanh lại bày biện ra hiện thực quang cảnh. Hắn giờ phút này, phảng phất linh hồn xuất khiếu. Một cái linh hồn thể phiêu phù ở đang ngủ tại Bower Hancock trên giường lớn trên người mình. Mà Bower Hancock đã mặc chỉnh tề, đứng tại thuyền xuôi theo bên cạnh, nội tâm giãy giụa nhìn chăm chú lên hắn. Một màn này, để Adobe rất là hưng phấn. Đây là trái ác quỷ xuất hiện năng lực mới a. Hắn lại có thể dựa vào linh hồn thể xuất hiện tại trong hiện thực rồi. Dĩ vãng chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Bower Hancock cũng không có phát hiện. Như thế nói đến, linh hồn của hắn thể nên tính là hư vô trong suốt a. Không giống Brook có thể bị trông thấy. Ngay tại hắn vui vẻ tự cho là linh hồn thể trạng thái hắn không thể bị phát hiện thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một đạo dò xét tính chất gợn sóng truyền tới. Adobe minh bạch, đây cũng là Kenbunsoku dò xét. Mặc dù hắn Kenbunsoku so Bower Hancock yếu rất nhiều, nhưng Kenbunsoku vận dụng vẫn hiểu. Là ai? Đi ra cho ta. Bower Hancock nhíu mày, nhìn về phía Adobe vị trí. Trong lòng có một loại không nói được cảm thụ. Kenbunsoku có thể cảm giác được cái chỗ kia có chỗ gợn sóng. Nhưng là nhận biết tình huống lại không giống như là sinh vật sống. Thật kỳ quái. Xoa, nghe được Bower Hancock thanh âm. Adobe muốn mắng chửi người. Vừa cao hứng không bao lâu coi là sẽ không bị phát hiện. Kết quả là bị phát hiện sao? Ai, xem ra năng lực này có lỗ thủng a. Không cách nào lẩn tránh Haki Kenbunsoku dò xét. Không biết theo hắn trái cây vận dụng càng ngày càng tốt, chỗ sơ hở này về sau có thể hay không bị lấp đầy. Còn có, linh hồn trạng thái có thể bị dò xét đến. Như vậy, phải chăng có thể bị công kích đến? Nếu như có thể bị công kích đến, như vậy lại có thể hay không đối bản thể có chỗ tổn thương? Nắm lấy nhà khoa học thăm dò tinh thần, Adobe bắt đầu hóa thân tìm chết tay thiện nghệ. Linh hồn từ thân thể phía trên bắt đầu hướng về phía trước phiêu động. Xuất hiện tại Bower Hancock trước mặt, duỗi ra móng vuốt liền đối với Bower Hancock lương tâm chộp tới. Giả thần giả quỷ, Bower Hancock có thể rõ ràng cảm giác được có vật thể đi về phía mình. Một quyền vung ra, Adobe không có tránh né, bị Bower Hancock một quyền đánh trúng. Tự nhiên không phải thụ ngược đãi tinh thần, mà là vì thử nghiệm công kích của đối phương đến cùng đối với hắn nằm trong loại trạng thái này có hữu dụng hay không. Kết quả là không có. Không có hiệu quả sao? Kenbunsoku truyền đến nhận biết, để Bower Hancock rõ ràng chính mình vừa rồi một quyền cần phải đánh trúng đối phương. Nhưng đối phương nhưng thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hơn nữa, rõ ràng đánh trúng, trong tay nhưng không có truyền đến cảm nhận. Đây là nguyên nhân gì? Nghĩ nghĩ, cánh tay trong nháy mắt hắc hóa. Busosoku bao trùm, lại là một quyền đánh ra. Phanh, lần này, hiệu quả xuất hiện, nàng rõ ràng cảm giác được một quyền của mình đánh trúng cái gì. Mà Adobe cũng bị một quyền này trực tiếp đánh tiêu tán. Trở lại trong nhục thể, trực tiếp giật mình tỉnh lại. Má ơi, đầu đau quá, vừa tỉnh tới, hắn cũng cảm giác được đau đầu. Hẳn là linh hồn thể bị đánh tan tác dụng phụ. Trên thân thể ngược lại là không có việc gì. Trên linh hồn có chút bị thương a. Ngươi, mới vừa rồi là ngươi. Nhìn thấy Adobe đánh thức một màn. Bower Hancock chất vấn, nam nhân trước mắt này có được mộng mộng trái cây năng lực. Mà nàng lại cũng không rõ ràng năng lực này đến cùng có bao nhiêu năng lực. Thậm chí chính là mộng mộng trái cây cũng là đối phương nói. Đến cùng phải hay không cũng chỉ bất quá là đối phương lời nói của một bên mà thôi. Mà vừa rồi cái kia cảm giác kỳ quái, cũng hẳn là trái ác quỷ năng lực một loại. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, chính là nam nhân ở trước mắt làm ra quỷ. Hiện tại Bower Hancock có thể minh xác biết đến, cũng chính là nàng tự mình cảm thụ qua. Trong mộng nàng bị vòng vòng gạch chéo về sau, truyền tới trong hiện thực. Đây thật ra là cái rất nguy hiểm tình huống, đối mặt một cái cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả nam nhân. Nàng phảng phất đã bị đoạt đi hết thảy, vẫn còn không thể không dung túng. Chỉ có thể nói, tại Bower Hancock trong suy nghĩ, khứ trừ phía sau vết tích là vị thứ nhất, vì khứ trừ phía sau vết tích, cơ hồ có thể từ bỏ hết thảy. Cái gì là ta? Adobe cũng không thừa nhận, muốn chinh phục một nữ nhân nhất định phải dành cho đối phương cảm giác thần bí. Một nữ nhân đối với ngươi bí mật cảm thấy hứng thú đó mới là thành công. Làm ngươi tại một nữ nhân trong mắt không có bí mật thời điểm. Nữ nhân kia cũng biết mất đi đối với ngươi hứng thú. Tựa như thiểm hôn đằng sau tránh cách đồng dạng nhiều đồng dạng. Nam nhân, không dám thừa nhận sao? Coi như Adobe không thừa nhận, Bower Hancock cũng đã nhận định, chỉ là nàng không biết trong đó nguyên lý mà thôi. Adobe là như thế nào làm được? Không phải nói năng lực chỉ có thể ở trong mộng cảnh phát huy tác dụng à? Vì sao lại tại trong hiện thực cảm nhận được? Chí ít, trước đó tại bị Adobe xâm lấn mộng cảnh thời điểm, nàng cái gì cũng không có cảm nhận được. Đây cũng là tự nhiên. Nằm mơ thời điểm đại biểu một người chiều sâu chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, tự nhiên khó mà cảm nhận được ngoại giới tình trạng. Tăng thêm hắn mỗi lần xâm lấn mộng cảnh của người khác đều là chớp mắt đã tới. Dù là thật muốn phản ứng cũng không kịp. Bower Hancock, ngươi đủ rồi. Khác mở miệng một tiếng nam nhân chất vấn ta. Adobe nổi giận, phải hiểu thân phận của ngươi. Ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, từng tiến vào thân thể ngươi nam nhân, thái độ thả đoan chính một điểm, về sau muốn gọi ta thân ái, đương nhiên gọi lão công cũng được. Ta Adobe cả đời này ngủ qua nữ nhân vô số, có thể làm cho ta chính miệng thừa nhận là ta nữ nhân ngươi vẫn là thứ nhất đâu. Ha ha, nghe nói như thế, Bower Hancock khí đều cười, chiếu ngươi nói như vậy. Thiếp thân có phải hay không cần phải còn muốn cảm thấy vinh quang cùng kiêu ngạo. Ngươi cái này không muốn mặt cưỡng gian phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.